Đạo, chương 769, đánh giết, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần thu tay lại, sắc mặt biến được thêm tái nhợt, hiển nhiên phá giải trước mắt lệnh cấm chế hắn hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mà giờ khắc này, phía sau hắn rất nhiều tu sĩ thì là mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Nhìn về phía tiêu thần ánh mắt lộ ra kính sợ cảm kích. Dù sao nếu không hắn ra tay, bọn hắn những người này cũng chỉ có thể không nhìn cơ duyên phía trước mà không có nửa điểm biện pháp. Bất quá tại đây trong đám người, đồng dạng có cái kia mấy người ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên trong nội tâm khác hắn niệm, tiêu thần đám đông thần sắc thu nhập trong mắt, bất động thanh sắc mở miệng, thản nhiên nói. Nơi này thâm uyên cấm chế đã bài trừ. Chỉ cần các ngươi dựa theo đường này đi về phía trước, tựu có thể thuận lợi thông qua. Bổn tọa hao tổn không nhẹ, liền tạm dừng nơi này tu dưỡng. Kính xin chư vị đạo hữu nếu là ở phía trước có chỗ thu hoạch, có thể nhớ rõ bổn tọa ra tay. Liền vì ta lưu lại một chút ít. Thanh âm rơi xuống, một chúng tu sĩ lập tức liên tục gật đầu. Tiêu thần đạo hữu yên tâm, chúng ta hôm nay coi như là bị đạo hữu nhân tình. Lần này nếu có thể có chỗ thu hoạch, tự nhiên sẽ không quên đạo hữu. Đúng là như thế, ngày sau nếu có cần dùng đến thời điểm, đạo hữu mở miệng, chúng ta tất nhiên xuất thủ tương trợ. Tiêu thần đạo hữu mà lại lúc này tu dưỡng, chúng ta nếu có thu hoạch, tất nhiên sẽ vì đạo hữu lưu lại một phần. Những người này đang khi nói chuyện ngôn từ khẩn thiết, lời thề son sắt, về phần trong nội tâm đến tột cùng làm gì nghĩ cách. Cái kia liền không được biết rồi. Tiêu thần chắp tay, như thế, bổn tọa liền đi đầu tạ ơn chư vị đạo hữu rồi. Này thông đạo mỗi lần chỉ có thể dung nạp 2 người tiến vào. Vì để tránh cho cơ duyên bị người đoạt trước được đi, chư vị đạo hữu có thể thông qua được. Tiêu thần nói xong, tu sĩ trong lập tức truyền đến một hồi táo loạn, nghĩ đến phía trước có khả năng ẩn chứa cường đại cơ duyên. Bọn hắn nguyên một đám tự nhiên bách không thể đãi, ngắn ngủi xếp đặt, dựa theo tu vi cao thấp, rất nhiều tu sĩ 2 người một tổ trước sau tiến vào thông đạo. Bất quá tất cả mọi người tại trải qua, tiêu thần bên cạnh thân chi tế, tất cả đều hội dừng bước lại chắp tay thi lễ. Một lát sau, hơn 300 tu sĩ đều thông qua, đến thâm uyên cuối cùng, phần lớn tu sĩ vội vàng rời đi tiếp tục đi về phía trước. Sợ cơ duyên bị người được đi, nhưng ở một chúng tu sĩ ở bên trong, đã có 5 người ánh mắt lập lòe, không để lại dấu vết chậm rãi giảm xuống độn nhanh chóng. Dần dần rơi vào cuối cùng, khi tất cả tu sĩ đều rời đi. Tiến vào tiếp theo tầng hang đá về sau. 5 người này nhưng lại đi mà quay lại. Giờ phút này liếc nhau. Tất cả đều minh bạch ý nghĩ trong lòng. Chư vị đạo hữu đã lưu lại. Chắc hẳn trong nội tâm đều là đập vào đồng dạng ý niệm trong đầu. Đã như vậy, lão phu liền không hề che lấp. Cái này tiêu thần thực lực không phải chuyện đùa. Tuy nhiên dưới mắt bởi vì phá giải cấm chế hao tổn không nhẹ. Có thể một mình giao thủ. Ta và ngươi bất luận cái gì một người cũng sẽ không là người này đối thủ. Cho nên như muốn chém giết. Liền cần chúng ta liên thủ làm. Trước đem người này chém giết. Thu hoạch bảo vật. Chúng ta 5 người lại đến phân phối. Không biết chư vị đạo hữu định như thế nào. Mở miệng chi nhân chính là một gã thất tuần lão già. Theo khí tức cảm ứng, người này nhưng lại 5 người này trong tu vi cường thế hệ. Lão quỷ này thanh âm rơi xuống, lập tức đạt được còn lại 4 người đồng ý, 5 người liên thủ. Mặc dù cái này tiêu thần tu vi cao thâm, thần thông thủ đoạn cường hoành, cũng tuyệt đối không là đối thủ. Điểm ấy bọn hắn trong nội tâm tin tưởng 10 phần, thông qua trên vực sâu không thông đảo, 5 người khống chế độn quang trước sau quy phản, liếc nhau, hiện lên vây quanh hình dáng vây lên, đem tiêu thần khốn ở trong đó. Đúng lúc này, tiêu thần đột nhiên mở ra hai mắt, xem lên trước mặt năm người sắc mặt cũng không cái gì biến hóa. Trong mắt một tia giọng mỉa mai sát khí hiện lên. Năm vị đạo hữu không tiến đến phía trước tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Đi mà quay lại, không biết cần làm chuyện gì. Tiêu thần nhàn nhạt mở miệng, khóe miệng nhếch lên, hiển thị rõ lạnh lùng. Như vậy biểu hiện, lập tức khiến cho năm tên tu sĩ trong nội tâm kinh nghi. Dù sao giờ phút này chỉ cần không phải sự ngu dại thế hệ tất cả đều có thể nhìn ra bọn hắn không tê, du yển. Đờ ược COP, y tại T, duy N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, ne. T có hảo ý, cái này tiêu thần chẳng những không có thất kinh ngược lại như thế lạnh nhạt. Sự tình có chút không đúng a hát, nhưng không ngã tu sĩ tất cả đều tâm niệm kiên định thế hệ. Giờ phút này mặc dù đã nhận ra không ổn, nhưng tên đã trên dây không phát không được. Bọn hắn đã không có đường lui. Động thủ, năm trong dân cư đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài cơ thể độn quang lóe sáng, thân ảnh lập tức bắn ra. Lần này ra tay, dĩ nhiên không có nửa điểm lưu thủ. Toàn lực bộc phát, tiêu thần khóe miệng cười lạnh cái gì. Vươn người đứng dậy hai tay lập tức oanh ra. Dùng hắn tu vi, mặc dù đối mặt năm vị nhân giới đại năng tu sĩ vây giết cũng hào không kiêng sợ. Oanh, trong chốc lát, sáu người hung hãn chém giết thành đoàn. Tiêu thần lấy một địch năm nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Càng đánh càng mạnh, thủ đoạn lăng lệ ác liệt vạn phần. Một lát sau, một đạo rú thảm rồi đột nhiên vang lên. Nhưng lại trong năm người một người tu sĩ né tránh không kịp bị tiêu thần một quyền oanh rơi. Cường hoành lực đạo lập tức đem hắn tiểu nửa người hóa thành bột mịn. Một quả nguyên anh thất kinh thoát ra. Giờ phút này đang muốn bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo ô quang bắn ra. Lập tức đem này nhân nguyên anh đánh rơi. Trong hư không, áo đen tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Đem cái kia cương cố không cách nào nhúc nhích nguyên anh thu vào trong tay. Không tốt, cái này tiêu thần sớm có tính toán. Chúng ta nhanh chóng rút đi. Trong năm người lão giả kia trong miệng phát ra kinh sợ gầm nhẹ. Giờ phút này toàn lực bộc phát một quyền oanh ra. Thân ảnh nổ bắn ra lui về phía sau. Là muốn quay người đào tẩu. Nhưng giờ phút này cũng đã chậm. Tiêu thần cùng tiểu cốt liên thủ, chưa bộc phát toàn bộ thực lực, cũng đã đem năm người này đều đánh giết, thanh lý túi chữ vật. Ngoại trừ trong đó một người tu sĩ Nguyên Anh bị tiểu cốt đánh tan bên ngoài. Còn lại bốn nhân Nguyên Anh tất cả đều bị tiêu thần sờ soạn thần thức thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Về phần huyết nhục Nguyên Thần thì là bị tiểu cốt thôn phệ sạch sẽ. Tiêu thần đứng dậy. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất đôi mắt thần mang nội liễm. Đều không có trước khi nửa điểm suy yếu. Cái này thâm uyên cấm chế tuy nhiên cực kỳ khó giải quyết. Nhưng trước đó đã bị người bài trừ một lần. Trong lúc khó tránh khỏi có thêm vài phần sơ hở. Tiêu thần phá giải sẽ như thế nhẹ nhõm. Về phần trước khi suy yếu. Tự nhiên là ngụy trang đi ra. Dừng lại tại về sau. Bỏ mặc cái này hơn 300 tu sĩ đi đầu. Chính là tiêu thần tận lực chịu. Theo tầng thứ nhất đến dưới mắt tầng thứ năm. Tuy nhiên trước xâm nhập một đám tu sĩ thực lực không kém. Nhưng tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được bọn hắn đẩy mạnh tốc độ chính đang không ngừng giảm bớt. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm ở chỗ. Cái này một đám tu sĩ cũng không phải là đồng nhất nhóm người. Điểm ấy phát hiện. Tự nhiên lại để cho tiêu thần trong lòng có bất đồng ý định. Phóng cái này hơn 300 tu sĩ đi về phía trước. Thế cục tất nhiên hội trở nên thêm phức tạp. Đến lúc đó, có ta thừa cơ cướp lấy cơ duyên cơ hội. Cùng luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ liên hợp kẻ xông vào thân phận hẳn là ẩn điện tu sĩ. Tuy nhiên không biết cái này song phương như thế nào liên thủ. Nhưng đã đến sau trước mắt thế tất phản bội giao thủ. Mà khi đó, là ta ra tay cướp đoạt cơ duyên thời điểm. Đến ở hiện tại, ta chỉ cần âm thầm ẩn nhẫn chú ý thế cục phát triển sẽ xảy đến. Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, đợi cho mạch suy nghĩ sửa sang lại tinh tường. Khóe miệng cái này toát ra vài phần vẻ hài lòng. Tầng thứ 7, chờ đợi một ngày sau luyện đan hiệp hội và ẩn điện tu sĩ đồng thời mở ra hai mắt. Đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lãnh ý. Những người này, cuối cùng đã tới, đứt quãng hơn 200 tu sĩ đến. Tại tầng thứ 6 ở bên trong, có một chỗ hỏa diễm đại trận, hung hiểm vạn phần, trực tiếp làm cho mấy chục tu sĩ vẫn lạc trong đó. Hơn nữa mặt khác nguy hiểm biến cố, gần như 1/3 tu sĩ vẫn lạc, mà giờ khắc này bọn hắn đến nơi này, cũng rốt cục biết được phía trước mở đường đi về phía trước tu sĩ là người phương nào. Luyện đan hiệp hội áo tơ trắng Nam Thiên, Thanh Y Thiên Nữ, Tạo Bào Nam Thiên Vương, hai đại ẩn điện Bạch Không Cố Kỵ, Hắc Tử Lang, song phương mấy người tất cả đều là lần này tiến vào dược viên một chuyến trong cường tồn tại. Khó trách có thể ngạnh xanh xanh bằng vào nhà mình thủ đoạn sông ở đây. Bạch Không Cố Kỵ ánh mắt tại đến trong đám người quét ngang. Một lát sau khẽ nhíu mày. Hiển nhiên tại đây trong đám người hắn cũng không tìm được mình muốn phát hiện chi nhân. Tiêu Thần cùng với cái kia Hắc Y Phèn Chua đạo nhân. Hai người này tu vi thâm bất khả trắc, vẫn là khả năng nhỏ nhất. Dưới mắt không có xuất hiện, hoặc là khác có cơ duyên không cách nào phân thần tới đây. Hoặc là tựu là tàng hình âm thầm, chậm đợi ra tay tốt thời cơ. Hiện tại xem ra, thứ hai khả năng tự hồ lớn hơn một chút. Như vậy một đến tự nhiên làm cho cái này Bạch Không Cố Kỵ trong nội tâm sinh ra kiêng kỵ. Cùng Hắc Tử Lăng liếc nhau, tất cả đều nhìn ra đáy lòng đề phòng. Thần Sơn truyền thừa đối với hai đại ẩn điện mà nói trọng yếu vô cùng. Mấy ngàn năm chuẩn bị, lần này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ biến cố. Chỉ cần có thể được ở đây truyền thừa, hai đại ẩn điện nhất định có thể xoay người, tiến tới thay thế Minh Điện nắm giữ luyện đan hiệp hội. Việc này chính là vô số ẩn điện tu sĩ suốt đời mục tiêu. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Luyện đan hiệp hội ba người liếc nhau. Cái kia Tạo Bào Nam Thiên Vương đứng dậy, trầm giọng mở miệng, chư vị đạo hữu đã tiến vào nơi này. Trước khi chỗ có chuyện liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Một số vạch tới, nhưng các ngươi cần phải hiểu, muốn đạt được cơ duyên liền muốn ra một phần lực, nếu không đừng trách chờ ta ra tay đem hắn khu trục đi ra ngoài. Cái này Thần Sơn ở trong nguy cơ trình độ viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Dưới mắt chỉ có liên thủ, còn có khả năng bình yên vượt qua, nếu không từng người tự chiến, tuyệt không một chút thành công khả năng. Tại hạ bọn người có thể cam đoan, tại đến điểm cuối đạt được cơ duyên trước khi, tuyệt đối sẽ cùng chư vị đạo hữu tề tâm hợp lực ra tay. Nhưng sau cơ duyên thuộc sở hữu, muốn tất cả bằng thủ đoạn tranh đoạt, không biết chư vị đạo hữu định như thế nào. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm. Cách chương.